Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, cuốn số 4, bộ truyện Hậu Ly Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 10 tập và chúng ta sẽ phát liên tục để phục vụ quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đạt của Đình Soạn. Phía bên này mắt thấy Chí Dũng lâm nguy, Trần Kiên liền giao lại pháp dược cho Tiểu Minh, căn dặn hắn tìm thời cơ ném vào mặt của Địa Thi Vương, coi như vậy thì pháp dược mới đạt hiệu quả cao nhất. Tiểu Minh lúc đầu còn không hiểu vì sao lại cần ném vào mặt, nhưng nhìn qua lại một hồi thì ngộ ra. Toàn thân của Địa Thi Vương da dày thịt béo, pháp dược trong tay cơ bản chẳng thể đâm thấu qua đó mà thương tổn thể nội bên trong. Chỉ có mắt mũi miệng nó là nơi mỏng manh nhất. Hiểu ra sự tình, Tiểu Minh cùng Trần Kiên mau chóng vọt lên. Trần Kiên kẹp linh phù xuyên qua mộc kiếm, niệm chú rót nhập cương khí lên thân kiếm kích phát linh phù. Kế đó nhún người đạp chân vào vách hầm nhắm gáy của Địa Thi Vương mà đâm tới. Địa Thi Vương dù sao cũng đã tu luyện ngàn năm, không rõ nguyên cớ vì sao mà tồn tại nơi này. Nhưng xét về thực lực nó tuyệt đối không kém lưỡng xà nhất thể. Mặc dù thân thể to béo lại bị tập kích bất ngờ, nhưng phản xạ của nó rất nhanh. Cây cổ béo múp kẽ nghiêng đã có thể tránh khỏi mũi kiếm hung mãnh của Trần Kiên đâm tới. Tay phải của nó thuần thế xoay người vung ra, thì trùng trên cánh tay cũng vì vậy mà văng ra tung tóe. Có một số rơi rụng bò lồm ngồm trên cái đầu chọc của Chí Dũng đang nhăn nhó mặt mày phía dưới. Khốn kiếp! Phía thân dưới của Địa Thi Vương, Chí Dũng hai tay gắt gao nắm chặt tích trượng, dù biết thi trùng đang bò gần tới mắt mũi nhưng vô lực gạt bỏ, chỉ đành dùng sức đập đầu vào vách hầm, hy vọng đập nát thi trùng kia. Quả nhiên cách đó có hiệu quả, chỉ là cái đầu chọc của hắn sau vài lần đập mạnh cũng bị vách hầm thô cứng làm rách một miếng lớn, máu tươi chảy ra trên da thịt, càng làm kích thích sự điên cuồng của Địa Thi Vương hơn. Trần Kiên sau khi đỡ một kích mãnh liệt của Địa Thi Vương thì toàn thân run rẩy lùi ra sau, gắng gượng lắm mới không ngã xuống. Cánh tay cầm kiếm run lên bần bật vì lực phản chấn vừa nãy. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Minh đang núp kỹ bên kia ngách hầm khẽ gật đầu. Cái đó là một lần nữa lao lên, nhưng mà lần này hắn chiếm trọn điểm công kích là thân dưới của Địa Thi Vương. Mục đích của hắn rõ ràng, vừa gây sự chú ý khiến Địa Thi Vương cúi đầu phản kích, thuận lợi cho Tiểu Minh tấn công, vừa là để tạo áp lực giúp Chí Dũng thoát khỏi gọng kìm của đôi chân to lớn nhờ nhấp dịch nhảy của nó. Thành thủy quan triệu hoán, thỉnh sơn thần định địa, khởi. Một lá bùa màu vàng bay nhanh về phía chân trái của Địa Thi Vương, tức tốc dán vào cổ chân của hắn. Theo từng câu chú ngữ mà đất bỗng sinh dị động, đất đá dưới chân Địa Thi Vương bỗng rung rinh như là vạn quân dồn bước. Tiếp đó dâng lên ôm tròn bàn chân to lớn của nó. Linh lực của địa phù tỏa ra khiến cho đám thi trùng vây quanh vỡ nát, vang lên những tiếng lục bục. Bị công kích bất ngờ, dưới Địa Thi Vương theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, hai cánh tay to lớn tự động nới lỏng tích trượng của Chí Dũng. Nhận thấy thời cơ thoát khỏi vây khốn, Chí Dũng nhanh chân nhún người, lộn một vòng trên đất trôi qua giữa hai chân của Địa Thi Vương thoát được ra ngoài. Cùng lúc này thì Tiểu Minh núp ở một bên hét lớn lao ra, trường kiếm trên tay của hắn múa máy lao đi theo sau, đó là một túi pháp dược. Địa Thi Vương phát hiện tập kích thì đưa tay gạt đi, trường kiếm của Tiểu Minh bị đánh bay, nhưng đó vốn chẳng phải sát chiêu của tiểu tử họ Dương. Nhìn thấy tứ pháp dường thành công lọt qua phòng thủ của đôi tay to lớn của Địa Thi Vương, nên thẳng vào khuôn mặt to lớn nhớ nhấp thi huyết của nó. Tiểu Minh phấn khích hướng hai người Chí Dũng Trần Kiên mà hét lớn. Thế nào hả, kế sách Dương Đông kích Tây của Dương Tiểu Minh ta sao? Nhất kích tất. Chưa sát còn chưa ra khỏi miệng thì nét mặt của Tiểu Minh đã trắng bệch, bởi cái cổ mập mạp của hắn đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt, ra sức ép chặt vào vách hầm. Biến cố phát sinh khiến Trần Kiên sợ hãi. Hắn vốn cho rằng pháp dược kia sẽ khiến cho địa thi vương mù lòa, không thể định ra phương hướng nào. Ai ngờ suy tính trong lúc cấp bách khiến cho hắn quên mất rằng địa thi sống trong đất thì giác vốn chẳng quá quan trọng. Nó có thể dựa vào mùi và khí thức xung quanh để mà nhận biết mọi thứ. Trần Kiên nhận ra sai lầm quá muộn. Hiện tại Tiểu Minh đã bị địa thi vương bóp trong tay, sinh mạng mỏng manh như là màng treo chuông. Tiểu Minh! Trần Kiên hoảng sợ bắt kiếm quyết lao lên khi mà thấy máu tươi túp bên mép của Tiểu Minh. Mắt thấy mình chậm một bước, Trần Kiên dùng sức phóng ra một kiếm cầu mong kỳ tích. Nào ngờ mộc kiếm mới bay được một đoạn đã bị cánh tay còn lại của địa thi vương bắt lấy. Một màn vừa phát sinh khiến ánh mắt đang dần dại ra vì thiếu dưỡng khí của Tiểu Minh ánh lên một tia tuyệt vọng. Nào ngờ ngay lúc này một đạo kim quang phóng vụt tới, nhắm cổ tay của địa thi vương hung hãn thiêu đốt. Mùi thịt thối vì kim quang thiêu đốt bốc lên khét lẹt. Địa thi vương rú lên một tiếng, bàn tay cũng nới lỏng buông tha Tiểu Minh. Theo bản năng nó hướng mặt nhìn qua nơi bắt nguồn của kim sắc, nơi mà Chí Dũng đang quỳ một chân trên đất, hai tay vững chãi nắm chặt bắt lục thạch. Còn mẹ nó! Tiểu Minh há lớn miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, nhưng vẫn cố nặn ra mấy chữ chửi thề. Vừa nãy hắn rào qua quỷ môn quan cho nên hiện tại tâm tình vừa khiếp sợ, vừa căm phẫn địa thi vương trước mặt. Mặc cho thân thể đau nhức khi bị quăng quần vào vách đá thù cứng, Tiểu Minh vẫn cắn răng đứng dậy, nhặt lên trường kiếm bị đánh bay hồi nãy, hò hét cùng với Trần Kiên lao lên, bỏ qua cái gọi là kế hoạch cả hai điên cuồng chém giết. Dựa vào tốc độ của mình, kẻ đánh đông người chém tây, phút chốc khiến cho hai bắp chân của địa thi vương lưu xuống vô số vết rách. Pháp dược đâu? Tiểu Minh liền nộ hỏa xung thiên hướng Trần Kiên nói như quát. Trần Kiên bị thái độ khác thường của hắn làm cho ngây ngốc, hồi lâu mới hiểu ý tứ của hắn, không dám chậm trễ. Trần Kiên lấy ra số pháp dược còn lại đưa cho Tiểu Minh một nửa. Kế đó cả hai vừa điên cuồng chém giết, vừa vung tay ném pháp dược vào những vết rách trên da thịt của địa thi vương. Cùng lúc bị tấn công cả trên lẫn dưới, đường đường là một thi vương cường đại, địa thi nọ cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tâm thần to lớn bị ép đôi về phía vách hầm phía sau lưng, da dày thịt béo trên người cũng sớm bị kim quang cùng pháp dược thiêu đốt toát ra khói đỏ, sộc mùi hôi tanh thối. Dưới sự điên loạn của mình, địa thi vương ngửa cổ gào giống, cái miệng lớn há ra phun ra một ngụm dịch nhảy về phía của bát lục thạch. Chỉ Dũng sau một hồi gắng gượng duy trì linh lực của bát lục thạch đã sớm mệt mỏi. Hiện tại nhìn thấy đống dịch thể bầy nhầy chứa đựng thi trùng phóng tới, hắn chẳng dám nghĩ nhiều, lập tức thu tay, nghiêng người tránh né công kích, miệng cảnh báo hai người Trần Kiên, Tiểu Minh cẩn thận. Bản thân rút lên tích trường đang cắm trên mặt đất, lại một lần nữa lao lên đứng sóng vai cùng bọn họ. Địa thi vương sau khi đẩy lui được liên thủ công kích trên dưới của ba người, thì toàn thân đã nhuộm đầy thi huyết. Cơn tức giận khiến nó trở nên điên loạn, đôi tay to lớn không ngừng nện lên vách đá, khiến cho căn hầm rung chuyển, đất đá rơi rụng. Nhìn qua tình thế biết nếu còn dây dưa với địa thi vương, chỉ sợ chưa chết dưới tay của nó sẽ bị đất đá nơi đây vùi lấp. Ba người Trần Kiên, Chí Dũng, Tiểu Minh nhìn thấy nhau một lượt, cả ba chẳng hẹn mà lên đem toàn bộ sở học của bản thân thi triển. Nhất thời đạo Phật thần quang sáng tỏ, kiếm khí vun vút kết hợp cùng nhau, chẳng hẹn mà cùng ập tới. Trong không gian chật hẹp của căn hầm chỉ chú Phật gia ngâm nga. Chú đạo pháp gia trầm bổng, hai luồng lực lượng từ mộc kiếm cùng tích trường hỗn mãnh khóa chặt đôi tay to lớn của địa thi vương trên vách đá. Trường kiếm phủ kín pháp dược diệt thi của Tiểu Minh lao vút, xé toạc không gian, đem theo sức nặng toàn thân. Tiểu Minh cắm chậm vào ít thầu núc ních da thịt của địa thi vương, khiến cho tiếng gào thét của nó nghẹn lại trong cổ họng. Trường kiếm sắc bén cắm xuyên cổ địa thi vương, ngoại lực khủng bố đẩy sâu thân kiếm vào vách đá. Tiểu Minh hai mắt lộ hung quang, tiếng nghiến răng ken két như là muốn thể hiện quyết tâm của hắn. Ngay khi bản thân của hắn hôn nhẹ vào bờ môi như nhấp thì huyết của địa thi vương, Tiểu Minh cong người đạp chân vào ngực của nó, mượn lực lộn một vòng về phía sau tránh né. Chân vừa tiếp đất đã thổi tóc trước trán, phong thái võ hiệp hiện lên trên nét mặt. Kết thúc rồi. Thanh âm lạnh lẽo bá khí của một thiên tài võ học vừa cất lên thì ngay lập tức bị người ta nhổ nước bọt. Kết thúc cái đầu cậu đó, nó là thi vương, không đứt đầu thì chết sao? Chém đầu của nó xuống, cái tên ngốc này. Tiếng của Chí Dũng mắng xối xả khiến Tiểu Minh tỉnh mộng phiêu diêu. Hắn quay lại nhìn nét vặn vẹo gớm ghiếc của địa thi vương đang há mồm trợn mắt nhìn mình, lại liếc nhìn về hai huynh đệ đang cắn răng khóa chặt môi to lớn của nó. Miệng cười trừ, tay dùng sức kéo mạnh trường kiếm, tiếng lưỡi kiếm kéo qua xương cổ của địa thi vương vang lên ken két. Pháp dược ngấm trên lưỡi kiếm ăn mòn da thịt của nó vang lên những tiếng xèo xèo. Tiểu Minh hít một hơi thật sâu rút mạnh trường kiếm, lại một lần nữa đâm xuống, nhưng mà lần này nhắm vào hốc mắt sâu hoắm của địa thi vương mà ngoáy như là ngoáy cháo. Động tác gây rợn của hắn khiến Chí Dũng cùng Trần Kiên trừng mắt nhìn lại. Bọn họ thật không nghĩ tới tên tiểu tử này lại man dợ như vậy. Chỉ thoáng chốc hai hốc mắt của địa thi vương đã bị Tiểu Minh đào sâu. Hắn còn tiện tay nhét pháp dược vào đó, mặc cho địa thi vương run rẩy kịch liệt. Các cậu nhìn cái gì? Tiểu Phong đã nói với tôi chỉ cần đánh nát bộ não của cương thi có cường đại đến đâu thì cũng chết mà thôi. Chà đầu làm gì cho nó mệt. Nghe thấy lý lẽ kia thì hai người Chí Dũng Trần Kiên mặc dù mệt mỏi vô cùng nhưng cũng chẳng biết trách mắng hắn như thế nào. Bởi lẽ địa thi vương kia thực sự đã bị tên biến thái này dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết. Trong ngách hầm chật hẹp, thân thể của địa thi vương đang dần phân hủy. Trên mặt đất ba người Trần Kiên, Chí Dũng, Tiểu Minh đang nằm dài thở dốc. Phía bên ngoài sự khiếp sợ cùng với ánh nến nơi đáy mắt của Hứa Chu, hắn không nghĩ tới trong mật đạo lại tồn tại địa thi vương. Điều khiến cho hắn khiếp sợ là hơn ba tiểu tử kia lại có thể dựa vào sức lực tiêu diệt nó, chứ chẳng bày ra trận pháp nào. Điều này càng khiến cho sự kỳ vọng của Hứa Chu cũng được củng cố thêm mấy phần. Đang lúc mà hắn suy tư, thì sau đầu vang lên tiếng nói: đám gia hỏa này thực lực không tệ, nếu thực sự chúng có thể tiến vào trận pháp thông qua mật đạo này thì thực sự là một kỳ tích. Hứa Chu nhận ra âm thanh kia là của ai, cho nên xoay người đáp lại: Mã sư huynh, ta cứ nghĩ huynh còn bận bàn chính sự với Cầm Lô kia, sao giờ này lại có mặt nơi thâm sơn cùng cốc này, chuyện ở đây để ta lo liệu được rồi. Mã Lần nghe hắn nói vậy thì ngẩng mặt lên nhìn cao thở dài đáp: để xem như là trận chiến quyết định, ta nào dám buông lỏng, để nhìn xem ngũ đỉnh phía bên trên cao chót tót tầng mây, thần không nghĩ tới tiền nhân lại ở nơi này, đào ra mật đạo xuyên thẳng vật trận pháp, thật là tuyệt diệu. Hứa Chu nghe lão cảm thán thì gật gù nói thêm: đúng như vậy, nếu không phải là Mã sư huynh có bí tịch thì có lẽ chúng ta cũng chẳng thể nào biết được mật đạo này. Chỉ tiếc đám người Huyền Môn Đại Việt tới đây quá ít, nếu không nước cờ thì tốt này sẽ nắm phần thắng nhiều hơn. Chỉ cần mật đạo mở ra, chúng ta có thể tiến nhập trận pháp một cách an toàn mà không cần bước qua chứng khí cùng với ảo cảnh trên kia. Đến khi đó cơ hội tiếp cận Mộc Tinh Thượng Cổ đang ngủ say càng lớn, việc thi triển huyết tâm nhấp hồn thuật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hứa Chu hai mắt lộ ra phấn khích, hướng qua ngách nhỏ cuối cùng trên một bãi đất đá lớn, nhìn theo bóng dáng của ba người Trần Kiên vừa khuất bóng tối mà nói: chỉ cần chứng khí thoát ra khỏi mật đạo, các ngươi sẽ chẳng còn tác dụng, sống chết của các ngươi là do ngươi định đoạt, xem như ta không nuốt lời. Đến hiện tại, hành động của ba người Trần Kiên, Chí Dũng, Tiểu Minh ở phía trong đã nằm ngoài tầm mắt của đám người Thượng Thanh Phái. Bởi mật đạo ăn sâu vào trong núi, những lỗ nhỏ để người bên ngoài quan sát vào trong đã đến điểm cuối cùng. Hứa Chu nhìn qua khe hở trên phiến đá hồi lâu mới cùng Mã Lân rời đi, chỉ lưu lại đám môn nhân của Thượng Thanh Phái ngày đêm túc trực bên mật đạo. Hắn căn dặn đám môn nhân thấy phát hiện chứng khí thoát ra phải lập tức báo lại cho mình ngay. Bóng chiều tà nhanh chóng phủ xuống thành quý hóa, Sau một ngày dò la tin tức, Lý Hồng cùng Hoàng Linh biết được ngày hôm qua đám người Thường Thành phái lũ lượt kéo về sừng trời. Mặc dù không nghe ngóng được mục đích của chúng, nhưng Hoàng Linh suy đoán chuyện này nhất định có liên quan đến thứ âm huyệt thứ năm, và có lẽ việc Chí Dũng Trần Kiên mất tích cũng liên quan tới động tĩnh kia của Thượng Thành phái. Đám người của Hoàng Linh thương thảo hồi lâu thì quyết định rời thành. Bọn họ muốn lần theo dấu vết của Thượng Thành phái để điều tra một chút. Dương Soái sau một ngày tĩnh dưỡng ngoại thương thì cũng khôi phục được đôi chút, miễn cưỡng vẫn có thể cùng đoàn người rời đi. Nhân Sầm Tinh mặc dù sợ hãi nơi đó, nhưng dưới sự cầu khẩn của Lý Phượng là cũng chỉ đành ra sức. Dù sao sừng trời kia cũng là nhà của lão. Nếu thực sự những pháp sư trước mặt có thể thanh trừng khe sâu ngũ đỉnh, thì các loại cư ngụ bấy lâu trên sừng trời mới có thể yên ổn được. Bóng đêm vừa buông xuống, Hoàng Linh lưu lại thư cho chủ khách điếm căn dặn, nếu có người tìm bọn họ thì lập tức đưa lá thư này cho người đó. Xong xuôi, nàng cùng bốn người còn lại đi Mã Trường thuê ngựa. Trong đêm đèn, nằm bóng người cưỡi trên tuấn mã đã phóng thẳng ra khỏi thành, nhắm sừng trời cao vút phía xa phi vội. Không tới một canh giờ sau đã tới được phía chân sừng trời. Dưới ánh trăng đêm, khung cảnh núi non trùng điệp hiện ra trước mắt, khiến cho đám người không khỏi lo lắng. Rừng núi mênh mông khiến cho phương hướng của đám người Thượng Thành phái càng khó đoán định. Đang lúc mà mấy người còn mơ hồ chưa rõ, thì phía xa tiếng vó ngựa dồn dập khiến cho bọn họ cảnh giác. Cả đám xuống ngựa tiến vào trong rừng nghe ngóng. Một lát sau thì đuốc ngợp trời tiến đến, một đoàn người ngựa nối đuôi nhau kéo qua, cờ xí tung bay phía trên, thêu hình vẽ kỳ quái. Hoàng Linh vừa nhìn thấy thì đã nhíu mày khẽ nói với Lý Hầm. Là binh mã của Ai Lao, đám phần tặc họ Cầm quả nhìn kết cấu với ngoại bang. Lý Hồng nghe xong biểu tình thì không mấy biến chuyển, hiện tại thứ nàng để tâm là làm sao tìm ra tung tích của đám người Thượng Thành phái, cho nên mau chóng thúc giục mọi người bỏ lại ngựa tiến lên núi. Nào ngờ thân nàng vừa động thủ thì phía bên đoàn binh mã của Ai Lao vang lên tiếng quát như sấm. Kể đó là một giọng nói ồm ồm như là sấm động vang lên, khiến cho mấy người Hoàng Linh phải giật mình. Tà vật lại dám ở trước mặt ta xuất hiện, tỏ gan lắm. Giọng nói vừa dứt, có bốn thân ảnh lao vút tới trong rừng, nương theo khí tức của Lý Hồng đuổi tới. Lý Hồng vốn không muốn để tâm đến đám người Ai Lao, cho nên lặng lẽ rời đi. Nào ngờ bốn người kia thân thủ cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện như là ma, thoáng trông đã vây lấy Lý Hồng. Mấy người Hoàng Linh thấy vậy thì mau chóng tiến lại hỗ trợ. Nào ngờ cả đám còn chưa kịp tiến tới thì con đường lớn có một đám binh mã Cầm theo đuốc sáng cũng lao nhanh về phía của họ. Phía bên này, Lý Hồng đưa mắt nhìn bốn bóng người đang vây quanh mình. Nàng nhận ra những kẻ kia thực chất chẳng phải là nhân loại mà cũng là quỷ thi như mình. Hơn nữa từ quỷ khí thoát ra trên thân chúng, Lý Hồng biết được thực lực của bọn chúng không phải yêu, chín phần thì cũng tiếp cận được cấp bậc giả quỷ. Biết bản thân chẳng thể dứt ra được, nàng liền lớn tiếng nói với đám người của Hoàng Linh. Các người lên núi trước, không cần lo cho ta. Dưới sự thúc giục của Lý Hồng thì Hoàng Linh chỉ đành đem theo Lý Phượng, Dương Soái cùng Nhân Sâm Tinh lao lên núi. Cũng may là nơi đây là nhà của Nhân Sâm Tinh, cho nên đường đi lối lại nắm rất rõ. Ánh đuốc hừng hực của đám binh lính Ai Lao vừa kéo tới vị trí của họ thì thân ảnh của ba người một yêu đã mất dạng. Thật là không ngờ mới đặt chân đến Đại Việt đã gặp phải mỹ nhân sắc nước hương trời. Lời đòn quả thật không sai, nếu nhận nước Việt dung nhan đều mỹ lệ khuynh thành. Từ trong những ánh đuốc bập bùng, một lão già với một gương mặt nhăn nhèo xuất hiện. Vừa hiện lão đã không tiếc lời suýt xoa trước nét đẹp của Lý Hồng. Bên cạnh lão, một trung niên râu ria rậm rạp liếc mắt đánh giá qua Lý Hồng, miệng cười phù họa. Trương Pha quốc sư nói không sai, nữ nhân Đại Việt quả là tuyệt sắc, chỉ có điều nhìn nàng không giống như nhân loại bình thường. Nữ hòa tướng quân theo tàng học thuật pháp bấy lâu, xem ra không có uổng. Nàng quả thật là không phải nhân loại mà là quỷ thi. hơn nữa còn là cấp bậc giả quỷ lợi hại xưa nay hiếm gặp. Thần minh nước Việt phù hộ ta chăng, hôm nay thật là may mắn. Kẻ được gọi là Trang Pha quốc sư nọ nói đoạn thì liền ngửa cổ cười dài, ánh mắt sắc như dao quét dọc theo thân thể của Lý Hồng tỏ rõ sự thèm khát. Phía bên kia, Lý Hồng mặc dù đang phải chống đỡ sự vây công của bốn quỷ thi tiệm cận cấp bậc giả quỷ, nhưng vẫn có thể để tâm nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Biết được lão già kia mới nhìn đã nhận ra cấp bậc của mình, chỉ trong lòng của Lý Hồng có chút căng thẳng, đưa ánh mắt đánh giá lão qua một chút. Giữa ánh mắt của Lý Hồng thì Trang Pha nọ như một lão già xấu xí. Tuy sắc mặt già nua, nhưng thân thể lại cường tráng vô cùng. Điều này có chút nghịch lý, nhưng nàng đoán có lẽ Trang Pha nọ tu luyện tà thuật nào đó. Trên thân của Trang Pha quấn quanh vải đỏ, đường thêu nếp chỉ vàng nhìn qua vô cùng quý giá. Tay phải hắn cầm tầm chuông, tay trái lại cầm phiến. Thoạt đầu nhìn qua hình thức rất tương đồng với những vị thầy xem tướng số phong thủy. Nhưng quan sát kỹ hơn thì mới nhận ra, hoa văn trên trang phục cùng với những hình xăm chi chít trên đầu mặt, cộng với hai tay khiến cho lão trở nên bặm trợn như một hung thần ác sát hơn là một pháp sư hành đạo. Tất cả vẻ bề ngoài kia của Trang Pha chỉ khiến cho Lý Hồng có chút nghi hoặc, còn thứ khiến cho nàng dấy lên lo sợ chính là sự ẩn tàng khí tức đến mức khó tin của hắn. Lý Hồng tuy rằng đã tu đến giả quỷ trung cấp, sắp đạt đến đỉnh phong, nhưng đối diện với Trang Pha, nàng cũng chẳng thể cảm nhận được lực lượng của hắn. Dường như Trang Pha cũng nhận ra Lý Hồng đang cố cảm nhận khí tức của mình, hắn hướng nàng mỉm cười đoạn vung tay lệnh cho bốn quỷ nô lùi ra đứng xung quanh Lý Hồng. Bản thân tiến lên mấy bước duy trì khoảng cách nhất định trước mặt của nàng, nhàn nhạt nói: "Tiểu mỹ nhân, từ bây giờ nàng sẽ theo ta." Câu nói có phần quá thẳng thắn cùng tự tin của Trang Pha khiến cho Lý Hồng hơi giật mình. Nàng đứng đó nhìn lão hồi lâu mới khẽ hừ lạnh mà đáp: "Người dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Dựa vào đâu ư? Ta dựa vào tướng mạo cùng thực lực của mình." Trang Pha nhấp nháy đôi mắt to lớn, cờ phiến trong tay rung động lướt qua khuôn mặt nhăn nhúm của lão. Linh lực thâm sâu khuếch tán trong không khí, khiến Lý Hồng run lên. Sự tình diễn tiến tiếp theo còn giáng một đòn mạnh mẽ lên nội tâm vốn đang mơ hồ của nàng từ nãy đến giờ. Trước mặt của Lý Hồng lúc này thì lão già xấu xí hồi nãy đã chẳng còn, chỉ thấy đối diện nàng hiện tại là một thiếu niên anh tuấn với một tròm râu quai nón nam tính vô cùng. Thế nào, nàng không còn hoài nghi gì nữa chứ? Sự biến hóa từ khuôn mặt cho đến giọng nói của Trang Pha thực sự đã làm cho Lý Hồng ngỡ ngàng. Tuy rằng nàng không động lòng trước diện mạo anh tuấn kia, nhưng sự biến ảo tức thì mà thuật pháp Trang Pha sở hữu khiến cho Lý Hồng cảm thấy lo lắng. Nàng biết thứ pháp thuật có thể đem quỷ nhãn của một giả quỷ như nàng che đậy thì chắc chắn chẳng phải là tầm thường. Diện mạo quả nhiên người có, nhưng mà thực lực thì còn chưa biết được đâu. Sau hồi lâu, Lý Hồng thở ra một hơi, miệng nói chân đã động, nhưng mà lần này chẳng phải là mạnh mẽ tiến lên mà là phi thân chạy trốn. Đứng trước một kẻ thâm sâu khó lường như là Trang Pha, lại có thêm bốn quỷ nô của hắn thực lực không tệ, Lý Hồng tự lượng sức mình không đủ, chỉ có thể chạy thoát khỏi đây, đem sự tình này ghi nhớ. Mai này khi gặp mặt tông sư các phái nói ra, lúc đó mới cùng nhau nghĩ cách giải quyết hắn. Lý Hồng tính toán chu toàn là như vậy, thế nhưng mà Trang Pha nọ cũng là kẻ tâm cơ. Hắn sớm đã nói tới chuyện Lý Hồng bỏ chạy, nên vừa nãy khi ra hiệu cho quỷ nô của mình, hắn đã âm thầm ra dấu cho chúng hình thành quỷ thuật phong ấn. Bởi vậy cho nên mặc dù Lý Hồng rời đi dứt khoát, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi kết giới kiên cố của bốn quỷ nô đồng tâm xuất lực, kết quả vẫn phải lưu lại. Ta đã nói là nàng sẽ theo ta, người quá tự phụ rồi đấy. Lý Hồng sau một hồi cố gắng đào tẩu nhưng bất thành thì bắt đầu nổi giận. Quỷ khí trên thân của nàng bạo khởi, tô đỏ cả một mảnh rừng đen đặc. Nữ hoa tướng quân cũng biết qua pháp thuật, cảm nhận quỷ khí nồng đậm lên lệnh cho binh lính đuổi về phía sau, nhưng lại chiến đấu trước mặt cho Trang Pha cùng bốn quỷ nô của hắn. Nữ hán tử, ta thích, ta rất thích, Vừa nãy nàng muốn xem thực lực của ta phải không? Vậy thì bây giờ ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Trương Phà nói đoạn thì liền cười lớn, chuông bạc trong tay rung lắc tiến lên. Cờ phiến bay múa thả ra linh lực kết hợp với tiếng chuông tạo nên những gợn sóng khí tức hỗn hợp, không ngừng lan tới vị trí của Lý Hầm. Thiên linh địa linh quỷ thần minh, nhiếp hồn nhiếp ảnh nhiếp âm linh, vòng vương quỷ soái quỳ dưới trướng, vòng tiếng chuông đinh phiến thu hình. Tiếng chuông ngữ vang vọng hòa cùng vào trong từng gọn sóng khí tức, thâm nhập trực tiếp linh hồn phách phía trong thân xác của Lý Hầm, khiến cho nàng choáng váng. Đứng trước công kích quái dị của âm hưởng một dạ quỷ như nàng lâm vào hỗn loạn, toàn bộ khí tức đang trực chờ bạo phát, bỗng chốc bị lực lượng âm hưởng kia trói chặt không cách nào có thể thi chuyển. Lực lượng này là sao? Phong ca, Trương Phong. Trong thần thức của Lý Hồng, bóng dáng của Trương Phong ẩn hiện, nàng rơi vào mê man hỗn loạn giữa thực tại và ảo cảnh. Nồng đậm quỷ khí trên thân từ từ thu liễm, đưa Lý Hồng vào một trạng thái đờ đẫn, toàn thân mất đi tự chủ, thần hồn trôi lạc vào ảo cảnh phía trong. Ảo cảnh nhiếp hồn thuật của ta một khi thi triển thì tà vật trước mắt, dù có lợi hại đến đâu cũng phải ngoan ngoãn quy phục. Nàng cũng lắm cũng chỉ là một dạ quỷ, làm sao chống lại được đây? Trương Pha cười lên dữ tợn, đôi trong mắt lóe lên phấn khích, chậm rãi bước tới để đôi tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Lý Hầm, miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt tỏ ra thèm khát. Chỉ cần hồn phách của nàng chìm trong ảo cảnh kia một thoáng, đến khi đó nàng sẽ chính thức thuộc về ta, mà chẳng lo giao hoàn sẽ phá đi nhiếp hồn thuật. Nói đoạn hắn liền dùng tay lách chuồng tiến thẳng ra bể rừng. Lý Hồng như là kẻ lạc hồn nghe tiếng chuông ngân thì chậm rãi bước theo. Tất cả sự tình quái dị vừa nãy Thẩm Lang đều nhìn thấy. Trong mắt của hắn sự kính ngưỡng đối với Trang Pha càng tăng lên một bậc. Sau khi cùng kính mời Trang Pha lên ngựa, Niêu Hòa thúc quân màu chóng tiến về thành Quý Hóa, hội họp cùng quân đội của Cầm Lô. Tất cả sự tình phát sinh nơi chân sừng trời, đám người của Hoàng Linh không hề hay biết. Ba người một yêu vẫn ra sức chạy lên núi. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cũng tiến được đến lưng chừng. Vị trí của bọn họ hiện tại chỉ còn cách ngũ đỉnh phía trên không xa. Không biết Lý Hồng Tỷ tình hình thế nào, bốn quỷ thi kia nhìn qua tu vi cũng không hề yếu. Dừng chân nghỉ mệt, Lý Phượng đã lo lắng nói. Hoàng Linh đưa mắt nhìn về phía chân núi lặng lẽ cảm nhận, quỷ khí nồng đậm đã tán đi, lúc này quang cảnh sừng trời êm ả, khiến cho nàng có chút an tâm. Phía dưới không xa xảy ra chiến đấu, có lẽ Lý Hồng cũng đã nhanh chân rời đi, chỉ còn có điều sừng trời rộng lớn, cho nên nhất thời chưa thể tìm tới đây. Trước mắt chúng ta cẩn thận, thám thính xung quanh một chút. Nghe Hoàng Linh nói như vậy thì hai người Dương Soái Lý Phượng cũng có chút an lòng. Theo sự chỉ dẫn của Nhân Sâm Tinh, cả ba lần mò tới dần một đỉnh trong ngũ đỉnh, muốn tìm hiểu xem nơi đây tồn tại điều gì mà có thể cùng bốn đỉnh còn lại tạo ra một trận pháp cường đại, ôm trọn sừng trời như vậy. Tà linh chi khí, hai người cẩn thận một chút. Trở lại với đồng huyệt nơi ba người Trần Kiên, Chí Dũng và Tiểu Minh đang từng bước tiến sâu vào. Vừa bước tới ngách hàng tiếp theo thì phía sau đồng huyệt, Trần Kiên cảm nhận được khí tức âm lãnh của tà linh. Hắn nhỏ giọng cảnh báo hai người Chí Dũng, Tiểu Minh, tiếp đó thắp lên đuốc hướng âm, cẩn thận lần mò trong bóng tối. Này, này Chí Dũng, cậu là nữ tử sao? Bóng tối có gì đáng sợ mà nắm vai của Tiểu Mạnh như vậy? Ba người vừa bước vào trong, Tiểu Minh đã nhỏ giọng cầu nhau. Chị Dũng có chút bực mình mà đáp, đây không phải là lúc để đùa, ai đùa với cậu? Tiểu Minh nói đến đây thì phát hiện ra có cái gì đó không đúng, toàn thân run lên nhảy về phía trước, tránh né bàn tay lạnh buốt của ai đó đang nắm lấy vai của mình nãy giờ. Còn mẹ nó. Vừa thoát khỏi sự đeo bám của bàn tay kia, Tiểu Minh đã lắp bắp. Sự sợ hãi của hắn khiến cho Trần Kiên, Chí Dũng không khỏi giật mình tiến lại hỏi han. Tiểu Minh vẫn chưa hết sợ hãi vội đáp, vừa nãy có kẻ nào đó bám vào vai của tôi còn tưởng đó là Chí Dũng. Cái gì? Tà vật tới gần như vậy mà chúng ta không có phát hiện ra sao? Trần Kiên có chút giật mình, ngước mắt lên trước những gì mà Tiểu Minh vừa nói. Trong giây lát hắn nghiêm túc suy nghĩ thì thở ra một hơi nhàn nhàn mà nói: tà linh vô hình vô dạng, quả nhiên có đoán định. Pháp sư, đã lâu lắm rồi lại mới có người tiến bước vào đây, hôm nay phải vui chơi cho thỏa mới được. Lời của Trần Kiên vừa dứt thì một thanh âm trong trèo vang lên. Từ sau nơi động huyệt, một cỗ lực lượng tà khí ập tới, đem ba người vây lại. Trong đêm đen, những sợi khí tức tà linh ẩn hiện như là xương trắng, không ngừng cuốn chặt lấy thân thể của ba người, đem khí tức trong ngách hàng trở nên cô đặc đến ngạt thở. Chuyện này là sao, à ở đâu? Chỉ Dũng có một chút sốt ruột khi bản thân hiện tại tu vi không thấp, nhưng mặc cho hắn cố gắng cảm nhận đến đâu cũng không thể biết được vị trí chính xác của tà linh nọ. Người tìm ra ta sao? Ngay lúc mà Chí Dũng còn đang căng thẳng thì bên tai vang lên thanh âm ma mị cùng với tiếng cười khúc khích. Không cần phải suy nghĩ, Chí Dũng chắp tay thành ấn vỗ mạnh ra sau. Nào ngờ ấn vừa đẩy ra đã bị người ta bắt lấy. Tiếp đó là tiếng chửi đồng của Tiểu Minh: cây khỉ gì vậy, cậu bị điên rồi phải không? Chí Dũng nghe tiếng của Tiểu Minh thì quay đầu nhìn lại, thấy tay ấn của mình chỉ còn cách đầu của Tiểu Minh một đoạn. Công mày tiểu tử kia nhanh tay lẹ mắt, đỡ lại một ấn, nếu không đã thụ thương mất rồi. Sao lại là cậu, vừa nãy tôi nghe tiếng của tà linh kia mà. Cậu cẩn thận một chút cho tôi. Tiểu Minh có chút bực dọc liếc nhìn Chí Dũng, sau đó thì tự mình tiến lên. Trần Kiên cũng đi sát phía sau hắn, cả hai như chẳng hề sợ hãi, vừa tiến bước vừa đưa mắt quan sát. Chốc chốc Trần Kiên lại ném ra đền đồng do thám những ngách hang. Đốt hướng âm trên tay của hắn bùng cháy bởi tà khí nồng đậm, nhờ đó mà quang cảnh mịt mù trong hang được xoay tỏ phần nào. Các cậu nói xem, tà linh kia rút cuộc muốn làm gì, thoát ẩn thoát hiện lại không công kích, kỳ quái thật mà. Chí Dũng vừa bước theo hai người Tiểu Minh, Trần Kiên vừa nói ra thắc mắc của mình. Lên tiếng hồi lâu mà không thấy bọn họ đáp lại, Chí Dũng có chút buồn bực. Đang lúc hắn định bước lên hỏi han thì bất chợt phía ngách tối bên phải sinh dị động. Từ trong bóng đêm đen đặc, một cánh tay to lớn được hình thành bởi sương khói vươn ra đem Trần Kiên bắt lấy. Tiếp đó bên phía ngách trái lại một bàn tay khác vươn ra nắm lấy Tiểu Minh không ngừng dây xiết. Khốn kiếp! Chí Dũng hoảng hồn kêu lên một tiếng. Vừa lời dứt thì thân thể của hai người Tiểu Minh, Trần Kiên cũng bị treo trên vách đá thù cứng. Tiếng rên là thống khổ đồng loạt phát ra. Chí Dũng bị một màn này dọa sợ, hắn ngây ngốc hết nhìn trái lại nhìn phải mà chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc này thanh âm của tà linh nọ lại truyền đến bên tai. Trời thật là vui, tiểu hòa thượng, ta nói cho ngươi một bí mật. Nơi này ngập tràn tà linh chi khí, ở nơi đây ta lập bá chủ. Mọi thứ phát sinh đều tùy ý ta, ngươi cũng đừng mong tìm kiếm chân thân của ta, bởi lẽ đồng bạn của ngươi sớm đã không chịu nổi nữa. Thanh âm tà mị kia thoáng qua rồi vụt tắt. Chí Dũng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Minh cùng Trần Kiên, thấy nét mặt của cả hai đang không ngừng tím tái. Bàn tay to lớn kia đang ra sức siết chặt, tiếng khớp xương bị đè ép vang lên lụp cụp tưởng chừng như sắp vỡ nát. Dừng lại cho ta. Dưới sự quấn bách, Chí Dũng lấy ra pháp khí trực tiếp làm phép công kích vào hai bàn tay to lớn kia. Thế nhưng kim sắc từ bát lục thạch trên tay của hắn bắn ra không những không thể tổn thương bàn tay to lớn được tạo thành bởi tà linh chi khí kia, mà ngược lại lực lượng cường đại của kim sắc lại trực tiếp đánh lên thân thể của Trần Kiên cùng với Tiểu Minh, khiến cho họ đau đớn nhà răng trợn mắt. Cây quái gì thế này? Chí Dũng sợ hãi kêu lên. Tất thảy phát sinh trước mắt nằm ngoài quy luật của tạo hóa, khiến cho hắn nhất thời không thể hiểu rõ. Thấy Chí Dũng sợ hãi đến hoảng loạn thì tà linh ẩn núp đâu đó trong bóng tối cười lên khoái chí: ta đã nói nơi đây là nhà của ta, tất thảy biến hóa đều do ta định đoạt. Tiểu hòa thượng đừng có phí công vô ích, chỉ cần ngươi dám xuống tay, chúng ta sẽ lưu cái mạng của ngươi lại, cùng ta vĩnh sinh bất diệt nơi này thế nào? Đừng có vọng tưởng. Chí Dũng bị những lời nói kia chọc giận, xa giả đại y trên thân bay phấp phới. Dưới sự khống chế của Chí Dũng, đại y bay lên nhắm Trần Kiên bay đi, ý đồ bao lại thân thể của hắn. Thế nhưng sự tình phát sinh tiếp theo khiến Chí Dũng đã một lần nữa phải thất vọng, bởi sao giả đại y của hắn chẳng thể chạm được vào thân thể đang vặn vẹo đau đớn của Trần Kiên. Chuyện này là sao, rốt cuộc là sao? Chí Dũng gầm lên như là khi tận mắt thấy hai huynh đệ của mình đang dần gục xuống, máu từ thất khiếu bọn họ chảy ra ròng ròng, đến kêu rên cũng chẳng còn hơi sức. Ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng, nếu để ta tự tay động thủ thì cơ hội sống sót của ngươi chẳng còn đâu. Còn không mau ra tay. Lẽ trời dằn tín nghĩa, Phật dạy ta hiếu trung, yêu tà quỷ quái như ngươi làm sao thấu được cái gọi là huynh đệ tình thâm. Nếu hôm nay chẳng thể cứu được họ, Chí Dũng cũng nguyện đem một thân tu vi phân tán, thiêu cháy tà khí đốt sạch yêu ma. Những lời từ đáy tâm can của Chí Dũng như là kích thích thứ gì đó trong tà linh nọ. Bất chợt khí tức trong động huyệt có sự biến đổi. Tà linh chỉ khí cuồn cuộn luân chuyển, đem thân thể của Chí Dũng siết chặt. Chí Dũng cảm nhận được hơi thở của tử vong, hắn mỉm cười thu lại xa già đại y đang phất phới trên không trung, đem đại y kéo về trên thân thể, mượn nhờ thần lực của nó chống đỡ áp bức của tà khí vây quanh. Để ta xem cái gọi là huynh đệ tình thâm mà ngươi nói cường hạn đến đâu. Trên nhân thế vốn dĩ không tồn tại trung hiếu tín nghĩa, là nhân loại các ngươi bấy lâu luôn lừa dối lẫn nhau. Nếu ngươi còn không mau ra tay giết chúng, thì người chết đầu tiên sẽ là ngươi. Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, nhưng mà hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy những gì mà ngươi cho là không có, thực chất vẫn còn đang tồn tại. Chí Dũng xếp bằng trên đất, hai tay chắp lại, toàn thân của hắn kim quang rực sáng, nhìn qua giống như là chư Phật giá lâm, miệng tuyên một câu Phật hiệu, cái đó đưa mắt nhìn về phía hai vị huynh đệ, đồng sinh cộng tử mà cất lời. Chung với Đại Việt hiếu bậc sinh thành, tiến với môn phái, nghĩa nặng tình thân, huynh đệ Chí Dũng ta vô năng chẳng thể cứu nổi các người, chỉ mong sinh mạng này có thể mở ra cho hai người một con đường sống. Thầy ta quét sạch yêu ma trong thiên hạ, A-di-đà Phật. Những lời cuối cùng Chí Dũng thét lên như là muốn hạ xuống quyết tâm. Sa già đại y quấn quanh thân thể hắn như là run lên theo ý niệm của chủ nhân, toàn thân của Chí Dũng bừng lên kim sắc chói lóa. Đây là kết quả của quá trình tự luyện xá lợi, thiêu đốt hồn phách hình thành một kích sau cùng. Huynh đệ tình thâm, quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Ba người các ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Tiếng thở dài của tà linh nọ nghe ảo não vô cùng. Ngay lúc Chí Dũng sắp phân giải hồn phách thì một cỗ tà khí cường đại ập tới, đem Sa già đại y hất văng. Có lực lượng kia hất văng Chí Dũng nằm lăn trên đất, sự đau đớn khiến cho hắn choàng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh, chỉ có điều cảnh tượng Tiểu Minh và Trần Kiên bị treo trên vách đá đã chẳng còn. Không cảnh mờ mịt kia cũng biến mất. Hiện tại cả ba người bọn họ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay ngách cửa hang. Này, cậu không sao chứ? Tiểu Minh vừa thấy Chí Dũng hồi tỉnh đã lo lắng hỏi han. Trần Kiên ngồi một bên điều tức không lên tiếng. Hắn cùng với Tiểu Minh vừa nãy cũng đã trải qua ảo cảnh của tà linh kia thiết kế riêng cho từng người. Hiện tại thứ mà Trần Kiên quan tâm chính là nguyên do vì sao tà linh kia lại phải làm như vậy, và rốt cuộc hắn ta là bạn hay là thù. Chí Dũng sau một hồi ngây ngốc nhìn Tiểu Minh, Trần Kiên thì như ngộ ra điều gì, hắn hướng mắt về phía hang sâu mà nói, là ảo cảnh. Không sai, ngay khi các người bước chân vào đây ta đã đưa tất cả tiến vào ảo cảnh. Năm xưa ta vì hai chữ huynh đệ mà tan hồn lạc phách, trăm nghìn năm qua nguyên thần phiêu đãng trong thiên địa rồi tụ lại nơi đây. Nếu vừa nãy chỉ cần một trong số ba người các ngươi phản bội huynh đệ tham sống sợ chết thì cả ba đã chẳng thể ngồi đây được nữa. Trần Kiên nghe đến đây thì chân mày khẽ giãn ra. Đến hiện tại hắn có thể tạm đoán tà linh trước mắt không thực sự muốn đối phó với mình. Trong lòng của hắn cũng phần nào đoán được lai lịch của kẻ có thể đem thượng sư đỉnh cấp như hắn trêu đùa như trẻ nít. Thở ra một hơi, Trần Kiên đưa mắt nhìn vào bóng đêm nhàn nhạt nói, người là tà thần tôn đế. Danh từ đó nếu ngươi không nhắc thì có lẽ ta đã sớm quên. Tôn đế, tôn đế. Trong mịt mù khí thể tà linh, thanh âm của tôn đế cao vút khiến Chí Dũng toàn thân rét run. Hắn níu tay Trần Kiên lắp bắp. Không lẽ tà linh kia lại chính là tôn đế tồn tại từ thuở sơ khai của vạn vật? Điển tích có ghi hắn sớm đã thần hồn câu diệt. Thật không ngờ nguyên thần phân tán lại tụ lại ở đây. Tiểu hòa thượng, xem ra người biết cũng không ít. Có lẽ các người cũng là người của phái Đại Huyền Môn. Bằng không thì sẽ chẳng biết tới danh tự của ta. Tôn đế hiện tại chỉ là những sợi nguyên thần phiêu đãng vô dáng vô hình, cho nên thanh âm của hắn vọng khắp nơi trong hang động. Chí Dũng nghe lời của hắn nói vậy thì liền xoa đầu chọc mà đáp. Ta nghe nói người ngạo khí ngút trời, năm xưa vì nghịch lại thiên ý cho nên bị chư thần tru sát, vạn kiếp không thể tụ hình. Thần là không nghi ngờ tới hôm nay lại gặp ở đây. Tôn đế nghe vậy thì thở dài đáp. Ngạo khí thì sao chứ? Cuối cùng cũng thần hồn câu diệt đến nguyên thần cũng chia trăm ngàn sợi vĩnh viễn chẳng thể tụ hình. Nếu người không ngại thì nói qua một chút. Với thực lực của người, ta không tin lại dễ dàng bị người đánh cho thành cái dạng như vậy. Chỉ là nguyên thần vô dạng mà đã khiến ba người chúng ta khốn đốn như vậy. Người đúng là thật lợi hại đó. Tiểu Minh chẳng biết trời cao đất dày lớn tiếng. Trần Kiên ngồi một bên vỗ vào đầu của hắn một cái ra y trách mắng. Tôn đế nghe Tiểu Minh nói chuyện thẳng thắn thì không những không tức giận mà còn cười lớn đoạn đáp lời. Năm đó ta vì tin tưởng thứ gọi là huynh đệ cho nên đã lọt vào trùng vây của bát bộ thần lôi do chư thần thi triển. Kết quả là ta đã lạc hồn thất phách, còn kẻ mà ta gọi là huynh đệ lại cao chạy xa bay, sống đời vương giả. Kẻ đó thật là chó má mà, người nói xem hắn là ai. Nếu mai này ta bắt gặp nhất định sẽ thẳng tay giáo huấn cho ngươi. Chẳng biết Tiểu Minh lấy đâu ra dũng khí lớn đến như vậy, hay là hắn vì quá ngu ngốc cho nên không thể tự hiểu ra rằng kẻ có thể sánh vai làm huynh đệ với tà thần tôn đế chứ danh trong truyền thuyết thì tuyệt đối chẳng phải là thứ tà vật mà một nhân loại như hắn có thể đụng tới. Tiểu tử, không phải là các người đã biết hắn ngủ say trong trận đồ kia cho nên tìm tới hay sao? Cớ gì là còn hỏi như vậy? Ý của ngươi là... Tiểu Minh ngơ ngác chẳng hiểu ý tứ của tôn đế, Trần Kiên thì khác, vừa nghe xong hắn đã sợ hãi hỏi ngay. Ý của ngươi là kẻ bị trấn trong âm huyệt thứ năm chính là tà vật từ thời thượng cổ hay sao? Trấn yểm ư... Trên thế gian này làm gì có kẻ nào có thể chấn niệm được mộc tinh thượng cổ xương cuồng chứ? Hắn ta ngu ngốc tự dẫn thân vào rồi mắc kẹt trong đó mà thôi. Năm đó ta phát hiện ra khí tức của hắn cho nên tìm đến nơi đây. Thật không ngờ trận pháp phía trên đỉnh núi này lại cường đại như vậy. Hấp thu lực lượng của thiên địa tồn tại trăm nghìn năm, khi tiến nhập vào đây ta mới nhận ra mình chẳng thể thoát được ra ngoài nữa. Cũng vì vậy mà phiêu đãng trong động huyệt này từ đó cho đến bây giờ. Lời nói của tôn đế dừng lại hồi lâu mà phía trong hang động vẫn lặng như tờ. Tiểu Minh đưa mắt nhìn qua Chí Dũng cùng với Trần Kiên, thấy hai người bọn họ ngồi ngây ra như phỗng, nét mặt kinh khiếp như vừa nghe phải tin tức gì đó đáng sợ lắm vậy. Này, hai người làm sao vậy hả? Xương cuồng kia lợi hại lắm hay sao? Chí Dũng bị câu hỏi của Tiểu Minh làm cho tỉnh khỏi cơn mê, thanh âm của hắn run rẩy mà đáp. Hai từ thượng cổ cậu nghe không thấy đáng sợ hay sao? Xương cuồng kia là truyền thuyết của nước Nam ta, là tà vật mạnh nhất từ cổ chí kim mà tiền nhân đều nhắc đến. Cái gì chứ? Tiểu Minh mới bước chân vào trong giới huyền môn chưa lâu, đối với những truyền thuyết thâm sâu trong bí tịch của các đại phá, hắn làm sao mà biết rõ. Giờ đây nghe thấy Chí Dũng nói sơ qua về kẻ gọi là xương cuồng kia, bản thân của Tiểu Minh cũng nhận ra mối nguy rất lớn. Nếu đã là như vậy thì người thượng thanh phái kia chúng ta vào đây có mục đích khác. Động huyệt này thực chất là dẫn vào trong trận đồ kia sao? Tôi sớm đã đoán trong chuyện này có yểm trá rồi, chỉ là không nghĩ tới chúng đem chúng ta thành tốt thí. Muốn chúng ta thầy chúng vào dò thám huyệt động, một khi chúng ta tiến vào thì dù thành công hay là thất bại thì cuối cùng đều dẫn đến cái chết. Trần Kiên đấm mạnh một quyền xuống dưới đất, sự tức giận lóe lên trong mắt. Tôn đế kia thấy được điều đó cho nên liền cười mà nói: các người dường như không để tâm tới việc đang nằm trong tay của ta, mà một lòng vẫn nghĩ tới việc cái gọi là âm huyệt ký. Nếu người muốn ra tay thì đâu cần phải nói nhiều với chúng ta như vậy. Nói đi, Tôn đế, người muốn làm gì? Trần Kiên là một người thông minh, hắn biết Tôn đế không ra tay với cả đám là mục đích nên trực tiếp hỏi ngay. Tôn đế thấy hắn nặng thắn như vậy thì liền cười lên mà đáp: quả nhiên ngươi không chỉ có thực lực mà còn rất là thông minh. Ta cô tịch ở nơi đây cũng đã quá lâu, tu vi cường đại nhưng dù sao vẫn là khí thể chẳng có cách nào tự ý phá bỏ quy tắc thiên địa mà tiến qua các ngách trong hang động huyệt này. Ta biết các ngươi muốn diệt xương cuồng, nếu có thêm sự giúp sức của ta, không phải phần thắng sẽ lớn hơn hay sao? Chỉ cần đến phút cuối các ngươi để ta tự tay giết hắn, vậy là đủ. Đơn giản như vậy sao? Tiểu Minh như là thường lệ nói trước khi nghĩ, Chí Dũng nhìn hắn mà thở dài. Mộc Tinh Thường Cổ bị cậu xem là trẻ nít thật rồi, nếu hắn biết được thì nhất định sẽ đem cậu nhai đến không còn một mảnh xương. Đang lúc mà hai người Tiểu Minh, Chí Dũng gồm nhau thì phía bên kia Trần Kiên đã lên tiếng đáp lời của Tôn Đế. Được, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tiến vào bên trong, nhất định chúng ta sẽ cùng giúp sức giúp ngươi trả mối hận năm, trả mối hận nghìn năm. Tốt lắm, đem ta thu vào trong linh phủ, có như vậy mới trốn tránh được thiên địa quy tắc mà xuyên qua trùng điệp khí tức của trận pháp kia. Lời của Tôn Đế vừa dứt thì tà linh chi khí trong hang động cũng sinh ra biến hóa. Những sự nguyên thần phiêu đãng bỗng nhiên co cụm thành hình của một khối. Trần Kiên hiểu ý vội ném ra linh phủ đem tất cả hấp thụ vào trong. Xong xuôi đâu đó hắn mới quay sang phía của Chí Dũng cùng với Tiểu Minh, thúc giục họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Thật không ngờ động huyệt này lại dẫn tới tâm trận đồ của âm huyệt thứ năm. Hơn nữa trận đồ kia lại cường đại đến mức có thể thẩm thấu vào trong lòng đất, đem các ngách hàng chia ra thành các tuyến phòng ngự. Chẳng trách gì được những yêu tà phía trong này, mặc dù không bị canh giữ mà chẳng thể tự ý ra ngoài. Sau khi suy ngẫm một hồi thì Chí Dũng hướng Trần Kiên nói ra suy nghĩ. Trần Kiên nghe hắn nói thì cũng gật đầu đồng ý. Hiện tại ba người đã biết trước mình là gì, là bởi vì mỗi đường đi nước bước đều hết sức cẩn thận. Rất nhanh chóng đã đột phá tới ngách hang thứ tư. Lần này ba người gặp phải một đám yêu linh cùng yêu tiên chẳng biết tồn tại ở nơi này từ bao giờ. Nhưng với sự trợ giúp của Tôn Đế thì cả ba nhanh chóng xử lý đám tà kia để mau chóng tiến tới ngách hàng cuối cùng, sẵn sàng bước vào âm huyệt thứ năm, nơi tồn tại sự bí hiểm thâm sâu khi mà đã mấy trăm năm chưa một ai đặt chân tới. Sương sớm đọng lại trên tán lá, bày ra sự ban sơ của núi rừng đại ngàn. Tiếng chim kêu vượn hú làm cho con người ta có một cảm giác bình yên đến lạ thường. Trên sơn đạo chật hẹp, đám người của Hoàng Linh sau một đêm tìm kiếm đã tiến tới gần đỉnh tây của ngũ đỉnh. Ở nơi này mấy người bắt gặp một dị tượng kỳ quái. Khắp nơi trên mặt đất cỏ cây héo khô hình thành một vệt dài kéo lên đến tận đỉnh. Hoàng Linh đưa mắt đánh giá một hồi thì hướng nhân xâm tinh kia hỏi han tình huống. Nhà sâm tinh kia dường như cũng đã quá quen với cảnh tượng ở trước mắt cho nên liền lên tiếng đáp ngay. Trước mắt các vị chính là đỉnh Tây, sinh linh nơi này còn gọi là tử đỉnh, bởi lẽ nơi đây quanh năm sỏi đá khô cằn, từ cây cỏ đến cổ thụ đều chẳng thể tồn tại, chim muông hay dã thú chẳng dám cư ngụ. Không lẽ nơi này ẩn giấu thứ gì đó trong lòng đất cho nên mới khiến đất đai khô cằn như vậy? Lý Phượng đứng một bên nói ra suy đoán, mọi người nghe xong thì đều đồng ý với ý kiến của nàng. Dương Soái hiếu kỳ đưa tay bốc lên một nắm đất, đưa lên mũi người thì bất giác nhíu mày nói lớn. Thi khí thấm trong đất, không lẽ nơi đây tồn tại thi huyệt? Thi huyệt sao? Hoàng Linh nghe đến hai chữ thi huyệt thì cả kinh. Nàng tuy không xuất thân tông môn, nhưng kiến thức về tà vật thì phong phú. Phải biết danh xưng thi huyệt là không thể tự tiện sử dụng. Bởi lẽ nếu chỉ là một động huyệt ẩn giấu cương thi bình thường, thì pháp sư sẽ gọi là động thi hoặc gọi chung là âm xào, như những nơi ẩn giấu tà vật khác. Còn một nơi có tồn tại thi huyệt thì si khí sẽ ngấm sâu vào trong lòng đất, hình thành từ địa. Đến khi đó tất cả sinh linh sống trên bề mặt hay trong lòng đất đều bị thi biến, hóa thành cương thi. Nói một cách khác thì thi huyệt là danh xưng dành cho các địa điểm tạo ra cương thi, mà địa điểm kia có thể do thi khí từ những cuộc chiến tranh thảm liệt tích tụ, hoặc là vết đứt gãy của hai giới âm dương tạo ra. Cho nên hiện tại Dương Soái cảm nhận được thi khí ẩn giấu trong đất đá nơi đây, đồng nghĩa với việc trước mắt của họ chính là một thi huyệt chân chính. Thật không ngờ nơi thăm thẳm của rừng trời lại tồn tại một thi huyệt. Nếu đúng như vậy thì những đỉnh còn lại chắc chắn cũng ẩn giấu những thứ đáng sợ. Hoàng Linh hít một hơi thật sâu để cố đè nén sự lo lắng trong lòng. Kế đó thì nàng dùng một tấm khăn lụa màu trắng, cẩn thận gói ghém một nắm đất, cẩn thận để vào túi bên hông, rồi thúc giục mọi người đi vòng qua đỉnh Tây, tiếp tục tìm kiếm tung tích của đám người Thượng Thành Phái. Trong lúc mấy người Hoàng Linh mệt mỏi tìm kiếm, thì phía thành Quý Hóa binh mã của Ai Lào đã tiến đến cổng thành phía Tây. Tại đây Cẩm Lô đã cho người chuẩn bị từ trước. Vừa thấy đại quân của Ai Lao xuất hiện, hắn liền thúc ngựa đi bộ tới, hớn hở nghênh đón. Nêu Hoa tướng quân đường xa mệt nhọc, Cẩm Lô ta không thể đón tiếp từ xa, thật là thật kính. Để thống soái như ngài ra tận thành đón tiếp, Nêu Hoa ta mới là người cảm thấy có lỗi, Cẩm thống soái khách khí rồi. Niêu Hoa là người văn thao võ lược, đến cách ăn nói cũng dễ nghe vô cùng. Điều này khiến cho Cẩm Lô rất là cao hứng. Hắn căn dặn thần tín bố trí rượu thịt đón tiếp Niêu Hoa. Còn quân đội của Ai Lao thì được đóng trại ngay phía ngoài thành. Tất cả lương thảo rượu thịt đều được họ Cẩm chu cấp đầy đủ. Nhìn thấy sự thịnh tình của Cẩm Lô, Niêu Hoa rất là hài lòng, vừa đi vừa chuyện trò rất là vui vẻ. Cũng không quên giới thiệu Trang Pha quốc sư cho Cẩm Lô. Vị này là đệ nhất pháp sư của Ai Lao chúng ta. Lần này xuất thân Bình Quốc Vương của chúng ta sợ rằng đất Nam các người yêu ma quỷ quái nhiều, cho nên là ngài ấy đi theo để giúp sức. Ồ, như vậy hay sao? Nếu vậy thì quá tốt. Chẳng giấu gì quốc sư, ta cũng là người mến đạo tín Phật. Có quốc sư thì pháp trợ giúp thì đại nghiệp sợ gì mà không thành chứ. Cẩm Lô miệng lưỡi dẻo kẹo nói những lời dễ nghe, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu cùng với một nụ cười nhạt nhẽo từ Trang Pha. Cả đoàn người ngựa tiến sâu vào trong thành, đi trên con đường lớn dưới những ánh mắt có phần nghi ngại lo lắng cùng kinh sợ hoảng hốt. Lý Hồng Tỷ, kia không phải là Lý Hồng Tỷ kia sao? Trong đám nhốn nháo, một giọng nói lanh lảnh mang theo sự chấn kinh của một bé gái vang lên. Ngay bên cạnh nó là một nữ tử dung mạo khuynh thành, nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu lớn, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt xinh đẹp đang lấp ló sau chiếc rèm cửa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tỷ ấy lại ở đây? Hơn nữa lại đi cùng đám quân binh đó. Nét tử nọ lầm bầm ở trong miệng, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Tiểu Thúy Tỷ, có phải Lý Hồng Tỷ bị người ta bắt hay không? Chúng ta mau chóng cứu lấy tỷ ấy. Bé trai đứng bên cạnh lo lắng thúc giục. Chưa rõ sự tình thế nào, chúng ta chưa thể vọng động. Ngồi nhớ phá hỏng kế hoạch của tỷ ấy thì không hay. Tiểu Chu, Tiểu Ngọc, chúng ta bám theo sau bọn họ đi. Thì ra bé gái cùng nữ tử kia chính là Tiểu Ngọc, cùng Tiểu Thúy, còn người vừa lên tiếng là Tiểu Chu. Sau bao nhiêu ngày bôn ba vượt qua các phòng tuyến canh gác của phản quân, sáng sớm ngày hôm nay bọn họ đã đặt chân đến thành Quý Hóa. Vừa vặn lại bắt gặp Lý Hồng đang đi cùng với đám binh lính của Ai Lao. Vì chưa rõ sự việc đầu đuôi, cho nên Tiểu Thúy cùng với hai huynh đệ Tiểu Chu và Tiểu Ngọc âm thầm bám theo. Định bụng sẽ tìm cơ hội gặp mặt của Lý Hồng hỏi cho rõ nguyên cớ cùng tung tích của đám người còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.